222. Nếu bây giờ các bạn đã nhìn thấy cảnh tượng này thì để Quick trực tiếp tả các bạn nghe nhá. Thưa quý vị, lúc này Snow của chúng ta đang từ từ tiến vào studio. Nàng vừa đi vừa diễn xiếc, nách kẹp quyển cẩm nang từ điển to tướng, hai tay thì khệ nệ bưng hai vật gì đó, tôi nhìn chưa rõ. Bây giờ thì rõ rồi. Một tay Snow đang cầm bánh mì cho Quick, còn tay kia bưng tách trà cũng cho Quick này chứ ai. You guys sẽ là Quick Play trong suy nghĩ yêu thích của bạn có tên Quick and người hầu của Quick Show. Này, có biết là tách trà này nóng bỏng ra, còn quyển từ điển này mà rơi một cái là nát chân không hả? Ôi này này, đừng đi nhá. Vậy thì đính chính lại ngay. Các bạn thân mến, thực ra đây là chương trình Quick and Snow Show. Quick and Snow Show. Anh chị thân, có ai tin được rằng một chàng trai thích sự lãng mạn lại có thể yêu và chờ đợi một người con gái lúc nào cũng tự cho mình là khô khan và cứng nhắc? Có lẽ sẽ chẳng có một cơ hội nào cho mối tình một phía của em vì người ấy đã yêu một người khác. Nhưng dẫu sao, những tình cảm này cũng đã cùng em vui buồn suốt hơn một năm qua và em vẫn muốn tiếp tục mang theo mối tình ấy và cả hình bóng của người em yêu nữa. Giờ đây, khi chỉ còn một mình giữa thành phố cao nguyên này, với khoảng cách lên đến hàng trăm km, giá mà người ấy có thể biết em vẫn yêu và nhớ người ấy biết bao nhiêu, anh chị hãy giúp em tặng người ấy ca khúc của Richard Marx với lời nhắn: người ta à, hãy bước qua chuyện buồn để sống thật vui vẻ nha. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy nhớ vẫn có một người đang ở nơi này và chờ đợi người ta đó. Thư của bạn Nguyễn Hoàng Anh gửi tới địa chỉ Nguyễn gạch dưới Hoàng gạch dưới Anh gạch dưới 231287@yahoo.com. Tình yêu được bắt đầu bằng nụ cười, nuôi dưỡng bằng những nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Đối với anh, nó kết thúc còn nhiều hơn là nước mắt. Anh nghĩ bây giờ thời gian thì không đáng để đau khổ, nhưng tình yêu nào tính được bằng thời gian? Bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh và em đến với nhau thật bất ngờ. Lần đầu tiên anh gặp em không còn bình tĩnh nữa, trái tim lạnh lẽo suốt gần 3 năm ấy đã đập loạn nhịp vì em. Anh biết phút giây ấy anh đã tìm được một nửa còn lại của đời mình. Và giờ chúng ta quen nhau, mọi chuyện giống như chỉ có trong phim mà thôi. Vỏn vẹn 100 ngày anh có được em, có được tình cảm mà anh hằng mơ ước suốt bấy lâu. Số lần hai đứa gặp gỡ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít ỏi, quá ngắn ngủi, đúng không em? Còn biết bao nhiêu dự định anh muốn dành cho em nhưng không thể. Thế rồi một ngày ta chia tay nhau, cách mà em xa anh cũng bất ngờ như khi em đến. Em chỉ im lặng để anh tự hiểu điều đó và lặng lẽ ra đi. Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông, bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc, bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ, bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu, bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách, bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành, bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh, bao nhiêu nước mắt để được tha thứ, bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải, bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau, bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu thương chân thành, và cần bao nhiêu để em biết anh yêu em biết nhiều nào. Anh sẽ tiếp tục chờ cho phép màu ấy xuất hiện nơi trái tim em. Sắp tới là sinh nhật ấy của em, tên là Hồng Nhật, ở số điện thoại 0126 550 2XXX. Mong anh chị phát tặng cô ấy bài hát Untitled của Simple Plan với lời chúc: chúc bé của anh một sinh nhật vui vẻ, chúc cho những ước mơ của em sớm thành hiện thực. Cùng với lời nhắn đến tất cả các bạn đang nghe chương trình: chúc cho những ai đang có tình yêu sẽ giữ mãi hạnh phúc của mình, chúc cho những ai vẫn còn cô đơn sẽ tìm thấy nửa kia của mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight. And I can't stand the pain, and I can't make it go. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this? Screaming, I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold on to a time when nothing matters. I'm sick.

Tình yêu là khi anh không ngại lấm lem bẩn để nặn bằng được cho mỗi đứa một chiếc cốc khi mình đi làng gốm Bát Tràng, là khi anh cầm kim chỉ khâu lại cho em con gấu bông bị rách, là khi anh dò Google để tự tay làm cho em món sườn xào chua ngọt. Tình yêu là những bông hồng đỏ mỗi sáng những khi anh về Việt Nam nghỉ phép. Tình yêu là những khi ngồi cả một buổi để ngắm nhìn những bức ảnh của cả hai đứa, càng nhìn càng nhớ. Tình yêu làm em tin vào điều kỳ diệu, vì vậy em lại ước giá như có anh ở đây đang ở cạnh em. Tình yêu là khi hai đứa giận nhau, đứa nào cũng cố chấp, buồn đến phát khóc, nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện chia xa. Tình yêu là khi em nhắc anh đừng cao giọng với em nhé, anh mỉm cười đồng ý, còn em thì bật khóc khi anh nói em cần dịu dàng hơn, em tự ái lắm, nhưng em đang cố gắng, anh à. Và tình yêu là luôn bên nhau dù có chuyện gì xảy ra. Tình yêu cũng đơn giản lắm, cũng phức tạp lắm, nhưng cũng tuyệt vời lắm. Anh yêu dấu của em, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra những điều giản đơn nhất của tình yêu. Giản đơn nhưng cũng thật tuyệt vời. Cảm ơn anh đã vì em mà không vô cảm, đã vì em mà thay đổi. Và cảm ơn bàn tay anh đã luôn nắm bàn tay em. Anh Quyết và chị Snow thân mến, mong anh chị hãy play cho em single của Kelly Clarkson có tên My Life Would Suck Without You. Tới người ấy là Hồ Lê Tuấn Anh ở số điện thoại 65 828 76569. Cảm ơn anh chị thật nhiều. Yes, this means you're sorry. You're standing at my door. Yes, this means you take back all you said before. Like how much you wanted anyone but me. Said you'd never come back, but here you are again. 'Cause we belong again now. Yeah, forever united here somehow. Yeah, you got a piece of me. ngày xưa hồn nhiên ấy, em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình thích anh. Thế mà không hiểu sao, bây giờ đây, em nhớ anh rất nhiều. Hãy để em yêu anh nhé. Em sẽ bắt đầu những dòng tin nhắn cho anh mỗi sáng. Có thể em không đủ tài để nhắn những tin ngọt ngào hay lãng mạn như đã từng làm. Nhưng hãy cứ để em thử một lần, rồi anh sẽ thấy. Em sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm, nếu như anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới sau tất cả những gì đã qua. Em sẽ ở bên anh thật lặng lẽ, âm thầm và hoàn toàn tự nguyện. Ai có thể ép trái tim mình làm những điều không muốn đây? Không ai cả. Tình cảm là thứ phải luôn xuất phát từ một trái tim tự nguyện. Vậy hãy cứ để em yêu anh nhé. Anh chị thân, em là mèo lười, hiện đang công tác tại công ty truyền thông bất động sản Việt Nam. Em yêu anh ấy được gần một năm rồi, từ ngày chúng em còn là sinh viên và ở cùng xóm trọ. Đã nhiều lần em định nói ra tình cảm của mình mà không dám, nhưng bây giờ em hiểu rằng tình yêu chỉ đến khi ta biết nắm bắt cơ hội, biết chia sẻ và quan tâm. Anh chị ấy giúp em gửi tới anh ấy là Hoàng Minh Tuấn ở số điện thoại 0906599879, ca khúc Bleeding Love của Luna Lewis, cùng với lời nhắn hãy để em yêu anh nhé. Closed off from love, didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. By the pain that I keep. email của bạn gửi từ địa chỉ longts88@gmail.com. Tạm biệt miền Bắc, tạm biệt cái lạnh, tạm biệt chăn bông, tạm biệt hai em. Anh trở lại với miền Nam, trở về với nắng nóng, trở về với quần short, áo t-shirt, trở về với chính mình. Cảm ơn cả nhà và hai em rất nhiều vì những ngày vừa qua. Chỉ có những ngày như thế anh mới thấy được ý nghĩa của mùa đông, tuy lạnh giá nhưng không hề lạnh lẽo. Trở về với thực tại sau những ngày tuyệt vời ấy, tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều cho tương lai. Còn bao nhiêu dự định mình sẽ phải làm cho bản thân và mọi người, nhỏ nhoi như mua cho nàng lớn thật nhiều Matryoshka, hay lớn lao như mua xe Lexus cho nàng bé. Kiếm thật nhiều tiền để cả nhà mình đi ăn nhà hàng nữa chứ. Ẩm thực là sở thích chung của nhà ta mà. Hai nàng nhỉ. À, nàng bé không được ăn sô-cô-la đâu nha. Còn phải giữ form nữa đấy. Đừng để anh phải khen mặt búng ra mỡ nữa. Anh nhớ em có khoe là có cái váy đẹp lắm. Hè về nhớ show cho anh xem nha. Nhớ anh Quýt và chị Snow gửi tới hai nàng của em là Trang và Ngân bài hát Whatever You Like của T.I. với lời chúc. Chúc cho mọi ước mơ của hai em đều trở thành hiện thực. Nhớ hai em rất nhiều. Nhớ PM cho chồng thường xuyên nhé. Chúc anh Quýt có thật nhiều đuôi. Thank you. Chúc cho chị Snow được tặng thật nhiều đồ hiệu. Cảm ơn chị nhiều ký tên DS. Hey Jill, you know the old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls. I said you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, stacks on deck, Patron on ice. We can pop bottles all night, baby. You can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah. Treat you so special, so nice. Gas up the jet for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah. Anytime you want to, pick up the telephone. You know it ain't nothing to drop a couple stacks on you. Want it, you can get it, my dear. $5 million home, drop it, as I swear. Yeah, I want your body, need your body. As long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell the mother, bro, joker, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. We can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah. So special, so nice. Gas up the jet for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah. Shout at you the hottest. Love the way you drop it. Brain so good, good as for you went to college. 100K deposit. Vacations in the tropics. Everybody know it ain't tricking if you got it. You ain't never ever gotta go in your wallet. Long as I got rubber band banks in my pocket. 5'6", rides with rims and a body kit. He ain't got a downgrade, you can get what I get. My chick can have what she want. You go in there and stomp her head back, she won't. I know you ain't never had a man like that. To buy you anything, your heart desire like that. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell them all the broke joker, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. We can pop bottles all night, baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, yeah. Baby, I can treat you so special, so nice. Gas up the jet for you tonight. Baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah, I'm talking big boy rides and big boy ice. Let me put this big boy in your life. Girl, you smell so fresh and look so nice. Let me put this big boy in your life. That's right. I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell the mother, throw joker, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, yeah. Baby, I can treat you so special, so nice. Gas up the jet for you tonight. Baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Jill. Sẽ không còn những tin nhắn yêu thương mỗi ngày anh dành cho em. Sẽ không còn những lần mình hẹn hò ở quán tình yêu. Sẽ không còn những cái ôm thật chặt của anh tưởng chừng như ngạt thở. Sẽ không còn những món quà nhỏ anh tặng em thật ý nghĩa. Sẽ không còn người để em khóc qua điện thoại khi có chuyện buồn hoặc khi nhớ anh quá. Sẽ không còn người để nghe em nói em ghét anh nhưng thực ra là rất yêu anh. Sẽ không còn người chúc em ngủ ngon vào mỗi đêm. Và sẽ không còn người dỗ dành em khi em giận dỗi anh. Giờ thì đã hết phải không anh? Sẽ không còn gì nữa cả. Gửi tới anh Nguyễn Kiên Hiệp ca khúc Knife từ một cô gái có nickname bé ngốc của anh. Email của bạn Nguyễn Trung Dũng gửi từ địa chỉ shortk42@gmail.com. Ngày hôm đó là một ngày thật đặc biệt đối với em, một chàng trai bước sang tuổi 20. Vì suốt ngày ngồi bên chiếc máy tính để làm việc nên em cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Thế là quyết định đi tặng cho mình một buổi chiều để đi chơi cho thoải mái. Một buổi chiều với những cơn gió xe lạnh của Hà Nội, em đã gặp cô ấy trên chuyến xe buýt 32, tuyến xe em chưa từng bao giờ đặt chân lên. Chưa bao giờ em tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lúc đó trái tim em đã đập rộn ràng. Cô ấy mặc chiếc áo khoác lông màu trắng và hình như là đeo ba lô màu xanh và đang nói chuyện với bạn. Khi nhìn vào đôi mắt đó, em không thể tự chủ được nữa, nhưng mà bản tính nhút nhát đã ngăn em lại, không cho em làm quen với cô ấy. Đã hơn một năm nay, em chưa bao giờ có một cảm giác xao xuyến như vậy. Có lẽ hôm ấy em thật ngốc nghếch khi đã không ngỏ lời làm quen, và cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy hối hận về điều đó. Em không thể biết mình còn có thể được gặp lại cô ấy hay không, và em cũng hy vọng rằng cô ấy có thể nghe được chương trình này. Xin hãy gửi lời nhắn của em. Bạn à, hôm đó là một ngày thật đặc biệt đối với mình. Có lẽ món quà lớn nhất mà mình nhận được là được gặp bạn. Và nếu lúc đó mình có đủ lòng dũng cảm và sự tự tin, có lẽ mình đã xuống xe buýt và chạy theo bạn rồi. Giờ nếu còn cơ hội gặp lại, mình sẽ nhất định không bỏ lỡ đâu. Nếu bạn còn lắng nghe chương trình này, xin hãy cho mình làm quen nhé. Email của mình là emlamtoicamnhan@gmail.com.vn. Em đã bỏ lỡ cô ấy khi xe buýt tới gần trường sư phạm, và em cũng thật ngốc nghếch khi không dám hỏi số điện thoại của cô ấy từ người bạn của cô. Mong chương trình hãy phát tặng cho cô ấy ca khúc Breathe Easy của Blue. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

can fly. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Lê Cao. But I want his way. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. Khúc giao mùa không tự mình hát lên bài ca nào cho cuộc sống. Khúc giao mùa để mặc cho những âm thanh, hình ảnh và cả vị hương của bối cảnh đời chảy tan theo từng khoảng thời gian, đồng điệu cất lên những tiếng hân hoan. Tự dưng, đời chả ép gì mà cũng thấy lòng trao trao như có dư chấn nào khẽ nhẹ vào lề tấm tường. Giống như cô sinh viên lần đầu xa nhà, suốt cả chuyến tàu chợ ì ạch trườn ngang những miền quê phảng phất mùi vị ngọt dịu của những mảng lúa vừa đi qua mùa gặt hái. Nhớ mẹ, nhớ bạn bè và nhớ từng khúc xuân thì cất ở phía sau để nhìn ra, nhìn xa, nhìn lên và bước về phía trước. Giống cậu học trò bước vào lớp 1, chiếc cặc nặng trùng trẹo đè lên dáng vóc thơ ngây và lòng cậu lâng lâng niềm xúc cảm học hành. Nhưng biết đâu lại để thực hiện khát khao đời của mẹ cha dõi theo từng hình cậu bước. Giống như từng cặp thương yêu đợi chờ, đợi một ngọn xe xe của gió để nép cạnh vào nhau khát bỏng cặp kè. Giống như từng hàng đời luân chuyển nhịp nhàng theo những chuyến thời gian lặp lại, quên cái ngáy ngủ tạm bợ để bước ra sàn cuộc sống hỗn độn ngổn ngang. Giống như ta khi còn là chú sinh viên lóc cóc trên giảng đường, đôi khi lơ ngơ, phờ phạc vì thức khuya. Thức khuya để làm những gì có trời đất và ta biết. Giống như khúc giao mùa nhạt nắng. Niềm hy vọng nhiều khi lớn hơn cả những gì ta có thể nói, ta có thể ước nguyện và ta có thể tin. Niềm hy vọng đó ẩn sâu trong ánh mắt, chìm đi trong nụ cười, lạc vào bước chân đi. Và khi cần niềm hy vọng chỉ còn còn con như một đoạn thời gian không bao giờ đếm được. Bao giờ niềm hy vọng cũng mang sắc của một màu rất sáng, mang hình của một bóng rất tươi, mang nụ cười của một người rất trẻ. Niềm hy vọng bước ra nguyên sơ từ góc cụ thể của cuộc đời, như khúc giao mùa kéo từng mảng vàng, nhạt nắng rong chơi. I can fly. But I want his way. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. Quick and Snow Show.